Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Khác cầm chân long không làm cá trạch. Phương Ninh ở trong biển tùy tiện địa bơi lên. Thời gian mùa hạ đầu tháng 9, thời tiết vốn là nóng bức, trong nước du lịch, thế nhưng là sảng khoái cực kỳ. Hắn khi còn bé quê quán có đầu sông, nhưng xưa nay không được cho phép xuống sông chơi, bởi vì trong sông đào cát đào ra rất nhiều hố đến. Cuồn cuộn sóng ngầm, nuốt hết qua một chút vô tội sinh mệnh, bởi vậy hắn đến bây giờ còn là cái vịt lên cạn. Bây giờ tốt chứ, cái này bơi lội kỹ năng vô sự tự thông. Cá trạch, không, là chân long trời sinh liền biết bơi. Phương Ninh bơi trọn vẹn sau một giờ. Hệ thống đại gia rốt cục kịp phản ứng. Ngươi lại vụng trộm cho ta chơi. Ta nói ngươi lúc này làm sao như thế tích cực. Còn nhất định phải mình đến biến. Ngươi không đi nữa cái kia rãnh biển. Ta liền muốn nắm quản ngươi. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Lập tức liền hạ lặn. Phương Ninh tranh thủ thời gian thu hồi sóng tâm tính, làm chính sự quan trọng, về sau có là cơ hội biến cá trạch, không, là biến long, ngươi cho ta đem chỗ kia rãnh biển tại hệ thống trên bản đồ ghi rõ một cái. Ta cũng tốt dọc theo phương hướng đi tìm, Phương Ninh phân phó nói, đánh dấu không ra, hệ thống trên bản đồ còn không có cách nào biểu hiện đáy biển thế giới. Không có cách nào đánh dấu, vậy ngươi mới vừa rồi còn vội vã địa muốn một người tới. Còn nói thần mã, địa phương ngươi đã biết. Không cần mang theo đại thanh cùng một chỗ. Phương Ninh buồn bực nói, ta là không biết đường. Nhưng ta có thể hỏi cá a. Hệ thống đại gia hót như khiếu đường. Hừ hừ, ngươi sẽ nói cá lời nói không? Còn muốn hướng cá hỏi đường. Phương Ninh khinh thường nói, có một loại cá lời nói ta khẳng định sẽ nói. Hệ thống đại gia không hiểu ra sao cả địa nói một câu, sau đó Phương Ninh liền nghe đến ken két, tạch tạch tạch, két, thanh âm xuất hiện, sau đó hướng biển dương bốn phương tám hướng truyền bá ra. Bùn thật cấu, Phương Ninh thấy thế 10 điểm im lặng, đừng nói, hiệu quả thật đúng là tốt. Không có qua quá lâu, hắn liền thấy nơi xa bơi lại một đám quen cá, hắc bạch biển cả đồn, bảo vệ lấy đầu kia thập nhị trảo đại bạch tuộc, hướng mình nhanh chóng bơi tới. Đại bạch tuộc thập nhị trảo cùng lần trước Phương Ninh gặp mặt lúc biến hóa rất lớn, nó lúc này một cái móng vuốt bên trên nắm lấy một cái ám hắc sắc túi sách. Một cái khác móng vuốt kéo lấy một cái nửa phiêu phù ở mặt biển độc đáo phòng nhỏ. A, rõ ràng, ngươi nhìn con này trắng cá trạch, tứ chi không trọn vẹn, bơi lội tư thái đều như vậy khó chịu, xem xét cũng không có cái gì trí tuệ. Dứt khoát chúng ta đem nó một cá một nửa xé mở ăn đi. Khẳng định lại mập lại non, biển đen đồn một bên nói. Một bên nhìn chằm chằm Phương Ninh dài đến hai thước cá trạch thân thể dò xét. Chảy nước miếng lão dài. Lão hắc ngươi nói đúng. Rõ ràng cá heo chảy nước miếng dài hơn. Hai vị đồn huynh, chớ có như thế. Vừa rồi con này cá trạch huynh đang tại bầy phát điện báo. Ta nghe được nó muốn hỏi đường. Cái kia liền hẳn là sinh vật có trí khôn. Các ngươi không thể ăn. Đại bạch tuộc cuống quýt ngăn lại cá heo huynh đệ. Đáng giận a, ngay trước mặt chân long nói cá trạch. Ba tên này đơn giản không thể nhẫn. Phương Ninh không kỳ quái bọn chúng làm sao biết nói tiếng người. Lập tức chỉ là nổi giận đùng đùng bơi đi. Hai cái đuôi liền đem hai cái biển cả đồn phân biệt đánh ra mặt biển. Hai cái dài 7-8 mét cá heo. Lắc lắc ung dung bay lên cao mấy chục mét không. Sau đó, phù phù, hai tiếng nện trên mặt biển. Bọn chúng đồng thời trắng cái bụng hướng lên trời. Trên đầu tất cả đều là ngôi sao. Một câu không thể lại nói. Cái kia bạch tuộc nói chuyện vẫn còn khách khí một chút. tăng thêm vẫn là trò chơi sách bảo bối ngự dụng tay chân kiêm tọa kỵ. Phương Ninh liền không có ra tay. Tê, thập nhị chảo thấy thế dọa đến liền rút lui mấy bước. Mấy con vòi bốn phía vung vẩy, một phái phòng ngự tư thái. Nó hoảng sợ nói, ngươi chỉ là một đầu dài 2 mét cá trạch, vậy mà khí lực lớn như vậy. Sợ rồi sao? Khác cầm chân long không làm cá trạch. Ếch, bản tôn đều bị các ngươi mấy tên khốn kiếp này quấn bất tỉnh. Là dám cầm chân long khi cá trạch, quả thực là trong mắt không long. Phương Ninh khí thế hùng hổ địa trách cứ. Ếch, vị này long tiền bối quá lạ mặt, ta kiến thức ít, chỉ thấy qua một đầu đại thanh long. Đối với nó tương đối nhìn quen mắt, cho nên không nhận ra ngài vậy là chân long. Còn xin ngài nhiều hơn thông cảm. Thập nhị chảo rất là giật nảy mình, lập tức thành thành thật thật nói, cái này còn tạm được. Đúng, bản tôn bày phát điện báo, muốn hỏi cái chỗ kia, ngươi biết nó ở đâu à? Phương Ninh không phải đúng lý không tha người ra hỏa, thế là không còn so đo. Nói cho cùng, ai để cho mình công lực quá nhỏ bé, trở nên không đủ uy phong. Ngươi nhìn hệ thống đại gia biến thanh long, liền không ai dám khi cá trạch. Ta không biết, thập nhị chảo thành thật địa đạo. Không biết, vậy ngươi còn ba địa bơi nhanh như vậy tìm đến bản tôn. Phương Ninh 10 điểm im lặng, tiền bối bớt giận a. Ta hiểu rõ một đầu lão biển sâu bạch tuộc nãi nãi hẳn phải biết. Thập nhị chảo vội vàng giải thích. A, đó là bản tôn trách oan ngươi. Phương Ninh nghĩ nghĩ, hắn móc ra một viên ong thần lạp hoàn. Đây là vừa rồi vì lắc lư đại thanh còn lại. Viên này long tộc chất mật đan dược, liền làm ngươi dẫn đường phí tổn. Nói xong, Phương Ninh đưa tay đẩy. Đan dược lắc lắc ung dung địa bay tới thập nhị chảo nơi đó. Nó cuống quýt dùng một cái móng vuốt nắm. Sau đó trịnh trọng địa phóng tới cái kia trong túi sách. Phương Ninh xem trọng kỳ, hỏi, ngươi làm sao không hiện tại ăn? Cái này đan dược có trợ giúp tăng lên công lực, thả lâu hiệu lực sau đó hàng. Thập nhị chảo đàng hoàng nói, thiên thư tiền bối yêu thích vật chân quý, ta muốn cầm đến hiếu kính nó lão nhân ra. Nó lão nhân ra thật lâu chưa có trở về, ta muốn nhận tập một chút cho nó một kinh hỉ. Ếch, rất tốt, ngươi thật là một cái thành thật đứa bé ngoan. Tiếp tục bảo trì, ngươi sẽ có hảo báo. Phương Ninh nghe xong liền minh bạch ngọn nguồn, lập tức đại thêm khích lệ nói. Tạ tạ long tiền bối khẳng định, ta cái này mang ngài đi tìm vị kia bạch tuộc nãi nãi. Thập nhị chảo nghe vậy hưng phấn không thôi. Đây chính là đến từ chân long khích lệ. Đây là bạch tuộc cả đời nặng đại thành tựu, nhân loại trong thần thoại. Chân long chính là trời sinh hải dương chi chủ. Đại bộ phận điểm hải yêu vậy ngầm thừa nhận điểm này. Không gì khác, mọi người đều muốn ôm đầu thô chân. Ít khi, hai đầu hắc bạch cá heo tỉnh táo lại, vượt qua cái bụng, trung thực rất nhiều, cũng không dám lại nhìn thẳng Phương Ninh. Thập nhị chảo thấy thế, liền muốn mang theo Phương Ninh cái này con cá trạch long hướng biển sâu lặn xuống đi. Hai đầu hắc bạch cá heo lấy cớ nói không am hiểu độ sâu biển, không có lại đi theo. Thập nhị chảo nghĩ nghĩ, liền thanh một cái móng vuốt bên trên dẫn dắt cái kia trên biển phòng nhỏ giao cho bọn hắn nhìn quản. Trong này giả trang cái gì? Phương Ninh hiếu kỳ nói. A, là ta nhân loại một cái đạo sư. Hắn gần nhất hơi mệt chút, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Phương Ninh nghe xong không có hỏi nhiều nữa, liền một đường đi theo thập nhị chảo hướng biển sâu bơi đi. Hải dương chỗ sâu phong quang cùng lục địa hoàn toàn khác biệt. Đại bộ phận điểm địa phương đều là tối như mực, căn bản không nhìn thấy cái gì cảnh tượng, nhưng tầm nhìn cực thấp. Phương Ninh phải dựa vào cường đại thị lực mới có thể mượn từ phía trên chiếu xuyên xuống đến một tia sáng. Miễn cưỡng nhìn thấy chung quanh số mét, m, nội cảnh vật, hết sức bất tiện, nghĩ nghĩ, hắn hướng đại gia nói, cho điểm ánh sáng, không bao lâu, hắn hình cầu cá trạch đầu liền sáng lên, tựa như một cái 50 ngói bóng đèn lớn, đem chung quanh mấy chục mét, đáy biển, đều chiếu lên sáng trưng một mảnh, lập tức hải dương dưới đáy phong quang có thể nhìn thấy không ít. Dãy núi khi dễ, rãnh biển tung hoành, thỉnh thoảng có mảng lớn tàu biển sinh trưởng. Bọn chúng thật dài lá cây, theo hải lưu lay động, tận lực tại hướng lên phía trên sinh trưởng, đi tranh thủ một tia sáng. Có thể à, đại gia, người càng ngày càng hội lừa ta. Ta biết, người chính là muốn cho ta nhanh lên lùi về hệ thống không gian. Nhưng ta mới sẽ không mắc lừa. Phương Ninh đỉnh lấy cái bóng đèn lớn, tức giận mà nói lấy. Ta chỉ là làm ra hợp lý nhất an bài. Không có cố ý muốn hố ngươi. Ngươi sử dụng thân thể của mình cũng tốt. Tránh khỏi ngươi móc meo. Hệ thống đại gia quả quyết phủ nhận điểm này. Đàm luận ở giữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thập nhị trảo mang theo Phương Ninh đến một chỗ cực đại đáy biển dãy núi trong đám. Nó thất chuyển tám quấn. Đi vào một chỗ bên ngoài sơn động. Ken két. Nó bắt đầu kêu lên. Không lâu sau. Thâm thúy trong sơn động, truyền ra đồng dạng tiếng đáp lại âm, nghe được Phương Ninh sọ não đau. Đại gia, có thể cho phiên dịch hả không? Phương Ninh dùng chờ mong ngữ khí hỏi, tiếp lấy lại tăng thêm một câu, nhất định phải phiên dịch trưởng thành lời nói. Vĩ đại nhân từ bạch tuộc nãi nãi, ta mang theo một đầu chân long tới, muốn hỏi ngài một chỗ, cái chỗ kia lại thâm sâu lại đen. Hệ thống đại gia lúc này coi như ra sức, không có cho Phương Ninh làm ra nguyên bản mã điện báo thanh âm. A, người thành thật liền là tốt, không cần lo lắng nó đem chúng ta lừa gạt đến cái gì ác ma xào huyệt. Phương Ninh vui mừng mà, nói lấy, nhưng hắn còn chưa nói xong. Tình huống đột nhiên đại biến, chỉ thấy chung quanh nước biển một trận bốc lên, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trong sơn động lập tức thoát ra một đầu dữ tợn kinh khủng bát chảo bạch tuộc đi ra. Nó thân hình chừng trên 100 mét, đang dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm trắng cá trạch. Lại đem một bên thập nhị chảo bỏ mặc. Ha ha, không nghĩ tới còn có dạng này phúc khí. Có thể ăn đến một đầu ấu long. Ta trước kia quả nhiên không có nhìn lầm. Người con này tiểu trương cá là có thiên đại phúc khí. Vậy mà có thể cùng ấu long kết giao bằng hữu. Cái kia đại bạch tuộc càn rỡ địa cười. Ép căn không biết nó đối mặt là như thế nào kinh khủng tồn tại. Không có cách, Phương Ninh biến thành cá trạch. Xác thực không có cái gì lực uy hiếp. Liền hai cái biển cả đồn đều muốn có ý đồ với nó. Đừng nói con này bạch tuộc đại hải yêu. Thập nhị trảo lập tức đi ra ngăn cản. Bạch tuộc nãi nãi, sinh vật có trí khôn không được lẫn nhau ăn. Đây là thiên điều, ngài không thể ăn vị này long tiền bối. Cái kia đại bạch tuộc nghe vậy, lạnh lùng nhìn thập nhị trảo một chút. Sau đó khinh thường nói, cái gì thiên điều, người lại từ đâu mà nghe được quỷ đồ vật. Ếch, là thiên thư tiền bối dạng này cho ta nói. Trước đó ta nghe nói nhân loại có cái quy củ, không ăn hội nói chuyện sinh vật. Ta đến hỏi thiên thư tiền bối, nó nói đây chính là tương lai thiên điều một trong. Thập nhị trảo cản ở phía trước, kiên định nói lấy, người cái này bị nhân loại tẩy não đồ ngốc. Chúng ta là hải yêu, không ăn cường đại người, như thế nào để cho mình mạnh lên? Đại bạch tuộc hết sức khinh bỉ mà nói lấy. Lại không tránh ra, ta liền sớm ăn ngươi. Lúc đầu muốn giữ lại ngươi lớn lên lại ăn. Hiện tại làm cái trước đồ ăn cũng không tệ. Ếch, thập nhị trảo nghe vậy lay động một cái thân thể. Nó lập tức cảm thấy đồ biển lần nữa đụng phải một lần trầm trọng đả kích. Sớm nhất thời điểm, nó đụng phải con này lão bạch tuộc lúc. Đối phương hấp hối, tựa hồ phải chết đói bộ dáng. Nó hảo tâm cho đối phương bắt đến cá ăn, không nghĩ tới đối phương hóa thành yêu hậu, thế mà một mực đánh lấy ăn nó chủ ý. Phương Ninh lại cảm thấy rất bình thường. Bản đến địa cầu bản thổ yêu loại liền là từ mạnh được yếu thua dã thú bên trong tiến hóa đến. Bọn chúng nào có cái gì người bản tư tưởng, đạo đức, lý niệm, tự nhiên đều dựa vào nguyên bản thói quen làm việc. Cường ăn yếu, yếu ăn càng kém, một mực tuần hoàn xuống dưới. Hệ thống đại gia vội vàng nói, như thế nào, chiến trường tới, người tranh thủ thời gian trở về. Không nghĩ tới còn có thể tiện đường kiếm bộn thu nhập thêm. Con này bạch tuộc làm sao vậy, có cái hơn chục triệu lịch luyện. Ta giống như hẳn là mở một cái mới thị trường. Hừ hừ, nghe được đại gia nói như vậy, Phương Ninh nhìn trước mắt cái kia tự cho là đúng bạch tuộc yêu. Không khỏi địa lắc đầu, người chỉ có thấy được mình ăn hết người khác có thể mạnh lên. Lại không nghĩ tới, người khác vậy đang ngó chừng ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.